và cuối cùng tâm hồn cô ấy biến thành màu đen và đỏ bóng, linh hồn hỗn hợp và màu sắc hỗn hợp dần dần biến mất, cuối cùng là màu trắng và hoàn hảo. Tôi nhìn vào hồn cầu trắng tinh khiết và hoàn hảo sau một lúc, rồi thở dài và với lấy nó. Nhưng điều tôi không ngờ tới là Sâm Chính Nguyên đã vươn tay ra và nắm lấy hồn cầu trước tôi. Tôi sững người và nhìn anh ta khó hiểu. Cô ấy là hồn quỷ của tôi, Sâm Chính Nguyên nói một cách hống hách. Sau khi nghe nó, tôi rùng mình, nhưng cẩn thận nhìn vào biểu hiện của Sâm Chính Nguyên và không có dấu vết của sự gợi tình. Vậy, đây có phải là một ham muốn sở hữu ích kỷ sau khi ba quan lệ lật đổ? Dù yêu hay không, nói tóm lại cũng không cho phép người khác giành giật. Tôi mở miệng, tôi muốn nói rằng dù Hoài Doanh Doanh nhìn tôi thế nào, cô ấy đã ra khỏi viện tâm thần với tôi, cô ấy đã trở nên như thế này và tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho đến hết cuộc đời của cô ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Sầm Chính Nguyên sẽ đưa tay lựa chọn như vậy. Nếu vậy, sau cuộc sống mới của Hoài Doanh Doanh, tôi sợ đó sẽ là một số phận bi thảm. Sau khi đã nhận được một hồn cầu tốt, Sầm Chính Nguyên khuôn mặt đầy âm vụ nói với tôi, canh mạnh bà là thật, nhưng mà cô có bằng chứng chứng minh tôi bị người ta viết lại ký ức. Tôi nói, dựa vào việc tôi đã từng biết Sầm Chính Nguyên không phải là một người như vậy. Nếu anh không tin những gì tôi nói, anh có thể đến gặp bạn bè của mình để hỏi từng người một. Mặc dù tôi không biết bạn bè của anh, nhưng Sầm Chính Nguyên trước đây rất nổi tiếng nên có nhiều người biết Sầm Chính Nguyên. Anh có thể gặp từng người một xác minh. Lâm Nhượng Dư đã không có thời gian tìm nhiều người như vậy và viết lại ký ức của từng người một. Khuôn mặt của Sầm Chính Nguyên lóe lên, dường như là bị loãng ra. Tôi nói một cách bực bội, vậy tôi hỏi anh có còn nhớ con quỷ của chính mình không? Sầm Chính Nguyên, Doanh Doanh. Tôi hỏi, anh chỉ có một Doanh Doanh từ đầu đến cuối phải không? Sầm Chính Nguyên gật đầu mà không suy nghĩ. Phải, tôi lắc đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sầm Chính Nguyên nghi ngờ hỏi. Tôi nói, trước Hạ Doanh Doanh, tôi đã nhìn thấy một hồn quỷ của anh. Đó là khi anh bị Lâm Nhuận giam giữ và cô ấy đã quay trở lại trước khi chết, rút ra một chút dương khí qua tóc tôi và nói cho tôi biết về thông tin của anh. Nếu anh quên cô ấy, anh thật sự đã chết. Sầm Chính Nguyên đành im lặng. Tôi đoán anh ấy không thể nhớ được gì cả. Điều duy nhất mà canh mạnh bà đã cuốn trôi là ký ức. Nhưng miễn là nó tồn tại, nó chắc chắn sẽ để lại dấu vết của sự tồn tại. Anh có thể quay lại ngôi nhà cũ của mình và xem có manh mối nào không? Tôi nói, ừ. Anh gật đầu và không nói gì. La Trường bước tới và hỏi tôi, cô đã kết thúc với anh ta chưa? Đến lượt tôi chưa? La Hì, cô hãy nói với tôi, Mỹ Linh, cô ấy bây giờ đang ở đâu? Tôi lắc đầu và nói, anh không thể đi. Nơi đó quá kỳ quái và nguy hiểm. Nếu anh đi, tạm dừng, tôi đã nhìn qua Sầm Chính Nguyên, anh sẽ là anh ấy trong tương lai. La Trường ngây người một lúc, rồi xoay chuyển nói chắc chắn, không có vấn đề gì, đó là vợ, người yêu mà tôi yêu quý nhất. Bất kể cô ấy ở đâu, với tư cách là một người chồng, tôi phải ở bên cô ấy. La Hì, hãy nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Tôi không thể nói với anh, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm cách để tìm ra thuốc giải độc cho canh mạnh bà và giúp cho Mỹ Linh cùng bạn bè của tôi trở về trạng thái ban đầu. Tôi chân thành nói. Nhưng tôi biết rất rõ rằng truyền thuyết về canh mạnh bà đã lưu hàng ngàn năm. Nếu có một thứ gọi là thuốc giải độc thì đã có tin đồn. Có lẽ tôi nên đến âm phủ một chuyến. Về truyền thuyết về cạnh mạnh bà chắc chắn sẽ được phổ biến trong âm phủ, biết đâu sẽ tìm ra chút manh mối. Là Trường lắc đầu, không, làm ơn cho tôi biết Mỹ Linh đang ở đâu. Dù chuyện gì xảy ra, tôi phải ở bên cô ấy. Anh không nên quá xúc động. Cô đã bao giờ yêu một người chưa? Cô chưa bao giờ yêu, làm sao cô có thể hiểu được tâm trạng của tôi? Làm ơn cho tôi biết Mỹ Linh ở đâu. Sau đó anh ta quỳ xuống. Làm thế nào tôi có thể để cho ân nhân quỳ trước mặt mình? Vì vậy tôi nhanh chóng ngăn anh ta lại và do dự trước khi nói, hôm nay quá muộn rồi, anh nên về nhà trước, ngày mai tôi sẽ đưa anh đi tìm cô ấy. Thật sao? Thật, tôi gật đầu. La Trường nghĩ đó là sự thật và miễn cưỡng nhìn tôi một lúc lâu trước khi rời khỏi đi và trở về nhà. Thằng ngốc này, tôi đã quyết định chạy thật nhanh, làm thế nào tôi có thể đưa anh ấy đến chỗ của Mỹ Linh vào ngày mai chứ? Phòng khám Lâm Thị đó cơ bản là một địa ngục trần gian. Nếu La Trường vào phòng khám của Lâm Thị, anh ấy sẽ như thế nào sau khi ra ngoài? Làm thế nào tôi có thể để anh ấy mạo hiểm? Làm thế nào tôi có thể dương mắt nhìn anh ấy giống Sầm Chính Nguyên bây giờ? Tôi không thể làm điều đó, cũng chỉ có thể thất tính bội nghĩa rồi. Sau khi La Trường rời đi, tôi nhìn Sầm Chính Nguyên vốn đã xa lạ, tương đối không nên nói một lời, cuối cùng phải thở dài và rời đi. Tôi không dám đi thang máy bằng khuôn mặt của mình.